Thập Phương Võ Thánh, chương 229 biến cơ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc Ngụy hợp mũi chân tại trên vách đá mượn lực một điểm, người hiểm hiểm tránh đi một cái hồ ly đầu cắn xé, lại không thể tránh đi mặt khác hai cái. Hai cái hồ ly đầu một trái một phải, tốc độ cực nhanh, mở cái miệng rộng hung hăng hướng hắn cắn tới. Ngụy hợp hai tay nâng lên kình lực kình hồng quyết đồng thời bùng nổ, từng vòng vô hình vặn vẹo hội tụ đến hắn trên song trường, dùng đoạn tâm ấn chiêu số đánh về phía hai hồ ly đầu chóp mũi chỗ. Bành bành, hồ ly đầu kéo ra miệng rộng đủ có thể đủ đưa hắn toàn bộ cánh tay nuốt không tiến vào, nhưng chân chính chạm vào nhau lúc tay cầm cùng hồ ly miệng rộng ở giữa phảng phất cách hai tầng lực lượng vô hình. Hai tầng lực lượng hung mãnh va chạm đè ép nổ tung. Bành bành, Ngụy Hợp chỉ cảm thấy hộ thể kình lực bên trong một thoáng chui vào hai đạo băng lãnh trơn nhẵn đặc thù kình lực. Này hai cổ kình lực giống như là một loại nào đó sinh vật có sinh mạng, theo hai tay đâm vào, một xâm nhập hộ thân kình lực bên trong, liền cấp tốc điều chỉnh tự thân. Chúng nó phảng phất có một loại đặc thù dị lực có thể thôn phệ tựa như nước đọng mặt khác kình lực chỉ chịu đến một chút trở ngại, một đường thế như trẻ tre, bay thẳng hướng Ngụy Hợp thân thể. Cái kia thâm hậu thậm chí có thể đối kháng luyện tạng đỉnh phong cường độ cao hộ thân kình lực tại đây hai cổ kình lực trước mặt tựa như giấy đâm. Tựa như dao nóng cắt vào hoàng du, phàm là đụng vào bọn chúng kình lực đều bị hắn tùy tiện thôn phệ hòa tan. Ngụy Hợp trong lòng hoảng hốt, loại cảm giác này tựa như là nguyên bản ăn mặc khôi giáp thật dày, kết quả trong đó hai nơi áo giáp bỗng chốc bị vạch trần, sau đó có hai cái sắc bén đao nhọn thẳng tắp hướng phía này hai nơi thọt tới. Hắn toàn thân lông mao dựng đứng, một loại uy hiếp chí mạng cảm giác xông lên đầu. Này hai cổ kình lực như thế tà môn, nếu là thật bị hắn xâm nhập trong cơ thể, đến cùng sẽ xảy ra tình huống gì, không ai nói rõ được. Quyết định thật nhanh, Ngụy Hợp toàn thân cốt kình cùng một chỗ huyền như là bom nổ, phún ra ngoài phát. Oanh, giữa không trung, cả người hắn tựa như phá khí khí cầu, quanh thân một thoáng bắn ra đại lượng khí lưu. Đó là hắn tại trong tích tắc đem hết thảy kình lực phát ra, sinh ra khí lưu dị tượng. Lần này cũng chứng minh Ngụy Hợp phán đoán, toàn thân hắn kình lực bùng nổ quả thực là đem hai cái hồ ly đầu đè ép nghiêng lệch mở theo bên cạnh hắn sượt qua người. Trong cơ thể hai cỗ quỷ dị kình lực cũng bị hắn mạnh mẽ bùng nổ chen đi ra. Ngụy Hợp thân thể thẳng tắp hạ xuống, xuất ra Mạc Sư Yến cho khối kia ngọc bài, ra bên ngoài ném đi, xoay người chạy. Bởi vì không có kình lực hắn vừa mới bắt đầu tốc độ không tính nhanh, nhiều lắm là cũng chỉ là dựa vào lấy nhiều năm rèn luyện cường kiện cơ bắp cùng gân cốt cùng kình hồng quyết cự lực mạnh mẽ chạy ra bình thường võ sư tốc độ. Cái kia ba đầu hồ ly dài dòng cổ có chừng hơn 10 mét tựa như ba cây ốm dài dây thừng ở giữa không trung vung vẩy bay động. Cả người nó cũng mới cao hơn 3 mét, rộng hơn 2 mét. Lúc này ánh sáng ba cái đầu cổ dài liền có hơn 10 mét xa xa nhìn lại có thể xưng quỷ dị. Còn có nó cái kia cái đuôi cuối cùng là cự mãng một dạng miệng rộng bên trong tràn đầy răng nanh. Lúc này cái đuôi cũng phảng phất có được ý thức của mình, điên cuồng hướng phía ba cái hồ ly tóc ra phẫn nộ tiếng gào thét. Quảng cáo, phanh, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đầu hồ ly không cam tâm nhường Ngụy Hợp chạy mất hướng phía phương hướng của hắn đuổi mấy bước thô to bàn chân đem mặt đất dẫm ra từng cái to lớn dấu chân. Lại đối diện thấy bay tới khối kia ngọc bài. Thấy ngọc bài, nó lập tức sáu con mắt biến ánh mắt, lộ ra bản năng tham lam cùng khát vọng, ba cái đầu đồng thời hướng phía khối kia ngọc bài tìm kiếm. Bên trong một cái đầu nhẹ nhàng đem ngọc bài ngậm lấy, trong mắt tựa hồ mơ hồ khôi phục một tia thanh minh. Dừng lại, ba đầu hồ ly xa xa mắt nhìn thoát đi Ngụy Hợp chậm rãi lùi về sương mù, lặng yên tan biến trong mê vụ. Hô, hô, Ngụy Hợp lảo đảo nghiêng ngã lao ra sương mù khu, trong cơ thể hùng hậu khí huyết có tác dụng, mới kình lực một lần nữa tư sinh ra, nhường thân hình hắn dần dần ổn định rất nhiều. Đồng thời thân thể phía ngoài hộ thân kình lực cũng nặng mới sinh thành một tầng vô hình màng mỏng. Cái này khiến Ngụy Hợp hơi có một tia cảm giác an toàn. Một đường chạy như điên, hắn mấy cái bay vọt tại một chỗ to lớn trà cây ở giữa dừng lại, nửa ngồi lấy thở nghỉ ngơi. Một cái bắp đùi to cự mãng, từ phía sau lưng phi tốc nhào về phía hắn, mong muốn thôn phệ cắn. Phốc, Ngụy Hợp trở tay một trường, ở giữa cự mãng cái chán, đem hắn toàn bộ đầu đều đánh thành nát nhừ. Cự mãng tầng tầng rơi xuống dưới, dài dòng thân rắn nện tại mặt đất tóe lên không ít động tĩnh, đập sập rất nhiều bụi cây cùng bụi cỏ. Ngụy Hợp thở hổn hển, hồi ức vừa rồi cái kia hai cỗ quỷ dị kình lực hiệu quả. Hắn cuối cùng là hiểu rõ, vì cái gì Mạc Sư Yến như thế chắc chắn, cho rằng khắc sâu trong lòng cấp độ hơn xa bình thường võ sư. Cái kia hai cổ kình lực tà môn trình độ, khiến cho hắn khó nói lên lời. Chính hắn tu ra kình lực nếu như nói là một mảnh nước đọng, như vậy cái kia hai cỗ hồ ly kình lực liền là bị cao áp tăng tốc có chính mình ý thức còn có thể tự chủ tiến công công kích đặc thù sinh vật. Cái kia đã hoàn toàn là một loại khác, mặc dù tên chữ đều là kình lực nhưng bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Tựa như một bên là một cái sống sờ sờ động vật, một bên khác là tạo thành động vật này hết thảy protein mỡ kẹo điểm nguyên tố vi lượng các loại. Một bên là vật sống, một bên là đơn thuần tài liệu chất đống cùng một chỗ. Như vậy ai mạnh ai yếu căn bản không cần nghi vấn. Khắc sâu trong lòng, cái này là khắc sâu trong lòng bên trong một cái khác nhau sao? Ngụy Hợp trong lòng run sợ, vẻn vẹn này một cái khác nhau, liền nhường hắn hiểu được cấp độ này căn bản cũng không phải là phía dưới phương diện có thể chống lại nổi. Chớ nói chi là khắc sâu trong lòng về sau, đối ứng còn có không đồng cảm quan cường hóa. Nhìn như vậy đến, Chu Thần thực lực chân chính còn muốn so ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Khó trách hắn đối còn lại hết thảy sự vật đều không chút nào để ý, nếu là ta cũng có thực lực thế này, có lớn như vậy thực lực sai biệt ta chỉ sợ cũng phải gối cao không lo, lẳng lặng nhìn xem bên ngoài gió nổi mây phun, chỉ cần cuối cùng ra mặt đóng đô là đủ. Ngụy Hợp trong lòng chuyển động, cũng khó trách trước đó Mạc Sư Yến nói, liền coi như bọn họ toàn bộ hợp lại vây công Chu Thần cũng không thành được 10 hợp liền sẽ bị thứ nhất nhất kích đánh chết. Hiện tại xem ra, Ngụy Hợp chính mình liền cái kia hồ ly kích thứ hai đều không chống đỡ được. Nói là 10 chiêu, đó còn là tận lực hướng lạc quan phương hướng suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thần thực lực vượt xa đoán trước cái này khiến trong lòng hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra có biện pháp nào có thể ứng đối bây giờ thế cục. Nhất định phải nhanh đột phá cảnh giới, bằng không, Ngụy Hợp trong lòng một hồi cấp bách. Hắn nhẹ nhàng theo túi thuốc bên trong, lấy ra một mảnh màu trắng nhạt đặc thù bố hình dáng vật, sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, liền nuốt xuống trong bụng. Đây là vân mẫu trùng trùng thuế, cũng là thượng đẳng nhất dị thú thịt vật đại bổ. Cái kia trùng thuế vừa xuống bụng, bị phá cảnh châu từng cường hóa dạ dày cấp tốc nhúc nhích đem hắn tiêu hóa phân giải. Đại lượng luồng nhiệt cấp tốc tẩm bổ lên Ngụy Hợp lúc này có chút thoát lực khô cạn các vị trí cơ thể. Hắn tại trên cành cây nghỉ ngơi một hồi lâu, mới cảm giác hòa hoãn khôi phục lại. Cẩn thận một kiểm tra trên thân không ít chỗ nhỏ bé khớp nối cơ bắp đều xuất hiện như tê liệt lạc thương. Rõ ràng mới vừa cùng cái kia ba đầu hồ ly giao thủ trong nháy mắt hắn cho dù có kình hồng quyết tăng phúc lực lượng cũng bị mạnh mẽ chấn thương. Đối phương lực lượng vẫn chỉ là hai cái đầu, nếu là ba cái đầu thêm một cái đuôi toàn bộ cùng một chỗ, vậy hắn lần này sợ là muốn bàn giao ở nơi đó. Điều tức một lát Ngụy Hợp đứng người lên, hướng phía ba đầu hồ ly phương hướng tụ nước hẻm núi nhìn ra xa. Suy tư một lát hắn quyết định liền ở phụ cận đây lưu lại tiềm tu, dùng chờ đợi phá cảnh châu cuối cùng một tháng góp nhặt thời gian. Nguyên bản định trước đột phá thiên ấn cửu phạt kình lực hiện tại xem ra, vẫn là trước tiên đem căn cốt nâng lên lại nói. Nghĩ tới đây, hắn theo túi thuốc bên trong, lấy ra một cái cứng rắn viên cầu nhỏ. Đem viên cầu bóp nát bên trong bao lấy một đầu màu đen tựa như chuồn chuồn mắt to tiểu trùng. Ngụy Hợp lại lấy ra trước kia liền chuẩn bị xong nhỏ cuộn giấy ở phía trên dùng đặc chế ngọn bút viết một chút chữ nhỏ, sau đó đem cuộn giấy cái chốt tại tiểu trùng phần đuôi. Đi thôi, hắn nhẹ nhàng buông ra tiểu trùng. Vù, cái kia côn trùng tốc độ cực nhanh, một thoáng liền từ tay hắn bên trên biến mất không thấy gì nữa, hướng Vạn Thanh Môn chú phương hướng bay đi. Đây là cựu ảnh truyền cho hắn một loại liên lạc pháp. Tốc độ rất nhanh, có thể so với một cái thối công võ sư toàn lực chạy. Mà lại này loại côn trùng bản thân có về tổ tính còn trong cơ thể ẩn chứa kịch độc hôi thối chỗ lấy cực ít có thiên địch. Lấy đưa tin tính an toàn cùng tốc độ đều luận võ sư còn tốt hơn. Đưa xong tin, Ngụy Hợp liền ở tại chỗ, bắt đầu dựng nhà gỗ. Quảng cáo, nơi này phụ cận lớn nhất dị thú, liền là vừa vặn bị hắn một chưởng đánh chết cái kia con cự mãng. Trung quanh vài trăm mét đều là con cự mãng này lãnh địa Ngụy Hợp trường chặt cây tài, vót nhọn cuối cùng, vào mặt đất. Rất nhanh trụ cột liền có, sau đó dùng đại lượng đại diệp vật liệu gỗ, bất quá một canh giờ, liền dựng lên một cái giản dị phòng nhỏ. Phòng nhỏ đáp tốt, sau đó dùng xua đuổi độc trùng thuốc bột ở chung quanh làm mấy chỗ xua đuổi điểm. Một chỗ ẩn cư chỗ, liền như thế xây xong. Mà liền tại Ngụy Hợp ẩn cư lúc bắt đầu, nguyên bản đã gió êm sóng lặng tuyên cảnh thành, lúc này lại bởi vì một cọc việc lớn, mà dẫn đến vương gia bắt đầu bốn phía lùng bắt tìm người. Vương gia Vương Thục Nghi, cũng là tuyên cảnh tư Mỹ một trong, Vương Thiếu Quân muội muội bị người bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại là tại ra khỏi thành cùng người gặp nhau đi săn trên đường, bị đột nhiên tập kích bắt đi. Tại chỗ lưu lại Lưu Tinh Đạo đặc thù đánh dấu, kết hợp trước đó Vương gia đánh úp Lưu Tinh Đạo không có kết quả, lần này là người đều hiểu, đây là Lưu Tinh Đạo dưỡng thương về sau, chân chính hồi trở lại đến báo thù. Vương gia khắp nơi tìm không có kết quả về sau, lại không nghĩ rằng, không đến 2 ngày, Vương Thục Nghi liền lại trở về. Một thân tự xưng, là Lưu Tinh Đạo đưa nàng mang đi về sau, nửa đường tao ngộ một cái khác Lưu Tinh Đạo cừu địch. Hai người giao thủ đại chiến lúc nàng thừa cơ bỏ chạy, thật vất vả mới trở về. Việc này truyền bá ra ngoài, Vương gia đối Lưu Tinh Đạo lực bắt độ một thoáng lên mấy cái cấp bậc. Còn chủ động thỉnh cầu Chu Thần bên này, cùng nhau phái người lùng bắt. Trước đó Chu Thần cùng Vạn Thanh Môn ở giữa mâu thuẫn, ngược lại là bị này việc sự tình, hòa tan lực chú ý, Chu Thần một mặt tăng lớn đối Lưu Tinh Đạo đuổi bắt, một bên âm thầm khắp nơi bắt lấy có thể tìm tới cho đủ số võ sư. Mà cùng một thời gian, Hương Thủ giáo đại tướng Lý Đồng, lại lần nữa xuất 30 vạn đại quân, tới gần Thái Châu uy hiếp Tuyên Cảnh. Lần trước bị Thái An quân đánh lui, lần này, hắn không cam lòng phía dưới, lại lần nữa tiến sát. Có Hương Thủ giáo loạn quân một chuyện, Chu Thần trong lúc nhất thời cũng không có rảnh đi động Vạn Thanh Môn cùng Lưu Tinh Đạo toàn lực tập trung tinh thần, đi đối phó xung quanh tăng nhiều Hương Thủ giáo gián điệp thám tử. Trong nháy mắt một tháng đi qua, Ngụy Hợp cũng cuối cùng đã tới Phá Cảnh Châu lại lần nữa viên mãn thời điểm. Lần này, hắn dự định triệt để viên mãn tụ vân cốt thể. Bởi vì hắn 18 đạo vân văn, đã triệt để toàn bộ viên mãn. Chỉ kém cuối cùng Cộng Minh. Mà Cộng Minh kiếp nổ chính là hắn tuyển định Bạch Vĩ Huyền Xà bên trong ra. Lần này, tái tạo căn cốt là hắn nhiều năm trước tới nay nguyện vọng. Trước đó bởi vì làm căn cốt hắn tao ngộ không biết bao nhiêu phiền toái, nhiều ít khốn ngăn. Liền đi tới Vô Thủy Tông cũng là bởi vì căn cốt không đủ, mà bị sạch lui. Cho nên, bây giờ, hắn muốn triệt để bổ sung chỗ thiếu hụt này, cách chương.